Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, đối chiến trung vị chủ thần. Tuyết Mạc Thành, Tuyết Cơ các Trần Tiểu Minh một mặt thích ý nằm tại suối nước nóng bên trong. Bốn phía hơi nước tràn ngập, mông lung ở giữa, cách đó không xa oanh ca yến hót. Một đám trong tuyết tinh linh ngay tại nhảy múa, thưởng thức trước mắt vũ khúc, nghỉ dưỡng nhắm lại đôi mắt. Trần Tiểu Minh cảm thấy dạng này sinh hoạt mới gọi sinh hoạt. Dễ chịu, thật sự là dễ chịu nha. Trong miệng hưởng thụ lẩm bẩm nói, mặc dù là phân thân, nhưng trong tính cách, cùng Trần Tiểu Minh càng là không sai biệt lắm. Ông, không gian hơi hơi ba động xuống. Chính trong hưởng thụ Trần Tiểu Minh thần sắc đọng lại, sắc mặt không khỏi sụ xuống. Ai, lúc này mới lãng không đến nửa ngày, thì lại có việc, sớm biết không đem tín ngưỡng chi lực đưa trở về. Thở dài, nhận được bản thể lan truyền mà đến tin tức, Trần Tiểu Minh có chút hối hận, lúc trước thì không cần phải đem tín ngưỡng chi lực đưa trở về. Có lẽ cứ như vậy. Chính mình còn có thể nhiều lãng sẽ đâu. Sau cùng nhìn thoáng qua chưa xong vũ khúc, Trần Tiểu Minh lắc đầu, tiện tay bóng người nhất động, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một lát sau công phu, Tuyết Mạc Thành trên không, Trần Tiểu Minh lơ lửng mà đứng, nhìn phía dưới hàng trăm triệu chúng sinh, không nguyên cớ lớn lên, bản thể để cho mình thu thập tín ngưỡng chi lực. Có thể là mình chủ thần cũng không phải hồng mông quy tắc bên trong. Không có cách nào hưởng thụ thất đại chủ thần cái kia bộ phận tín ngưỡng chi lực. Muốn đạt được tín ngưỡng chi lực, chỉ có thể để cho người khác đơn độc tín ngưỡng chính mình. Như thế nào để cho người khác tín ngưỡng chính mình cũng không khó. Hiếm thấy là như thế nào để đến vạn triệu chúng sinh. Đều là tín ngưỡng chính mình. Chính mình diễn hóa thế giới, cần lượng lớn tín ngưỡng chi lực, ít người là vô dụng, đau đầu nha, luôn luôn không thích suy nghĩ những thứ này, nhất là thu hoạch được hệ thống về sau, càng phát lười biếng lên, ánh mắt vô thần quét về bốn phía, Tuyết Mạc Thành cách đó không xa, biển mây mù sóng biển đập lấy bên bờ, chính đang xuất thần trong suy tư Trần Tiểu Minh. Bỗng nhiên linh quang nhất hiện, có, vỗ tay một cái, nhìn lấy mênh mông vô tận biển mây mù, lại liếc mắt nhìn dưới chân đại lục. Trần Tiểu Minh tâm lý có một cái ý nghĩ, dạng này cần phải có thể. Nhẹ gật đầu, càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện. Trần Tiểu Minh trực tiếp dưới chân một chút, trực tiếp hướng về biển mây mù đạp ra ngoài, lãng hoa đoá đoá. Bằng vào Trần Tiểu Minh hiện tại thực lực, trực tiếp vượt qua mà đi, không quá nửa thưởng công phu, liền đi tới biển mây mù trung tâm chỗ, toàn bộ địa ngục vị diện, hết thảy có 5 cái đại lục, 5 cái đại lục thành vờn quanh hình, lẫn nhau ở giữa liên tiếp, trung tâm chỗ cũng là biển mây mù, mà bên ngoài cũng đồng dạng là biển mây mù, nhìn phía dưới cuồn cuộn bọt nước. Trần Tiểu Minh trong mắt tỏa ra tinh quang, vừa mới trong nháy mắt, khi nhìn đến cái này biển mây mù thời điểm, Trần Tiểu Minh đột nhiên nghĩ đến một cái thu hoạch tín ngưỡng chi lực biện pháp tốt. Chính mình không có cách nào chia sẻ thất đại chủ thần tín ngưỡng chi lực. Vậy mình thì đơn độc khai mở một cái, địa ngục không phải có 5 cái đại lục à, vậy hắn thì khai mở cái thứ 6 đại lục. Địa ngục tôn trọng cường giả, chính mình triển lộ thực lực của mình, thành lập địa ngục thứ 6 đại lục, nhất định có thể nhanh chóng thu hoạch một đợt tín ngưỡng chi lực. Về sau lại cho điểm ngon ngọt, hướng dẫn người khác tiến vào chính mình thành lập đại lục. Tín ngưỡng chính mình còn không phải dễ như trở bàn tay, tâm lý đắc ý như vậy nghĩ đến. Trần Tiểu Minh không thể không làm chính mình cơ trí điểm cái tán. Đương nhiên, nếu như bản thể của hắn nguyện ý xuất thủ, trực tiếp quét ngang 77 vị chủ thần, cái kia tín ngưỡng chi lực đoán chừng càng nhanh. Nhưng cứ như vậy, Trần Tiểu Minh thì đoán không ra Hồng Mông có thể hay không một cái không cao hứng đem chính mình nắm chết rồi. Tại người khác trên địa bàn, Trần Tiểu Minh vẫn là rất tôn kính người khác. Hết thảy đều dựa theo người khác quy tắc tới. Bắt đầu đi, hít một hơi thật sâu. Trần Tiểu Minh thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Quanh thân bạch y áo bào biến mất. Thay vào đó là một kiện lóe ra thần thánh chi quang kim sắc áo giáp. Áo giáp toàn thân từ năng lượng cấu thành, kim bích huy hoàng, càng là tản ra kinh khủng ý chí uy áp. Tinh thần chi lực phun trào, thần niệm trong nháy mắt bao phủ địa ngục. Cơ hồ trong chốc lát, toàn bộ địa ngục, bảy vị chủ thần đều chú ý tới Trần Tiểu Minh khí tức. Xa lạ khí tức. Có chủ thần vẫn lạc. Kỳ quái, gần nhất không có có chủ thần vẫn lạc nha. Cái này tại sao có thể có tân chủ thần? Ngoặc kép, thần niệm nói chuyện với nhau. Địa ngục vị diện bảy vị chủ thần đều có điểm nghi hoặc không biết rõ Trần Tiểu Minh vì sao là chủ thần. Ầm, thiên địa truyền ra tiếng vang. Trần Tiểu Minh dưới chân nước biển cuồn cuộn, nhấc lên tầng tầng mấy vạn mét cao sóng lớn, hướng về tứ phương mãnh liệt mà đi. Hắn đang làm cái gì? Thần niệm ở trên không giao lưu. Trần Tiểu Minh quanh thân tràn ngập ý chí uy áp, bọn họ có thể cảm thụ được. Lên, hét lớn một tiếng, Trần Tiểu Minh thể nội năng lượng bạo phát. Phía dưới nước biển bên trong, mặt đất bỗng nhiên cất cao, vô số núi lửa bạo phát, phun ra nóng rực dung nham, biển mây mù bên trong sinh linh, không khỏi thương vong thảm trọng. Trần Tiểu Minh lại lần nữa một chỉ điểm ra, bàng bạc uy áp bao phủ dâng lên mặt đất, núi lửa dung nham trong nháy mắt hành quân lặng lẽ, lui trở về, thần niệm quét qua, nhìn lấy không biết bao nhiêu tỷ tỷ dặm đại lục. Trần Tiểu Minh nở một nụ cười, a, Pha Lợi Duy Á. Địa bàn của ngươi có vẻ như bị người động. Bên trên bầu trời, một đạo thần niệm chê diễu truyền âm nói, có chút ngoạn vị nhìn phía dưới Trần Tiểu Minh. Toàn bộ địa ngục bảy vị chủ thần chia đều toàn bộ địa ngục, tổng cộng chia làm 5 cái đại lục, 2 đại hải dương. Cái này biển mây mù cũng là một vị chủ thần địa bàn. Tuy nhiên ngày bình thường, những chủ thần này căn bản không quan tâm cái này cái gì địa bàn. Nhưng dạng này bị người động địa phương, lại bị chủ thần khác nhìn chăm chú lên. Nếu như Pha Lợi Duy Á không hề làm gì, cái kia chính là đang đánh mình mặt. Oanh, năng lượng ba động khủng bố bỗng nhiên xuất hiện. Toàn bộ biển mây mù lật dâng lên. Trời đất sụp đổ, giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Đang toàn lực xây dựng đại lục Trần Tiểu Minh trong nháy mắt ngừng lại, hơi hơi nghiêng người nhìn về phía một chỗ. Chỗ đó có chủ thần ba động đang hướng về mình mà đến. Càng quan trọng hơn là Trần Tiểu Minh theo hắn ngươi như vậy khí tức bên trong cảm nhận được nhàn nhạt sát ý. Đối sát ý của mình, dừng việc làm trong tay, Trần Tiểu Minh bình tĩnh chờ đợi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem là cái gì vị chủ thần muốn giết hắn. Hưu, lưu quang cực nhanh, trong nháy mắt, một đạo tóc màu lửa đỏ, mặc lấy một thân màu xanh lam hoa bào, mũi ương, trong đôi mắt mang theo vài phần lãnh ý nam tử hiện lên. Quanh thân chủ thần năng lượng ba động cùng ý chí uy áp bao phủ tứ phương. Vừa ra trận, uy áp thì vô hình hướng về Trần Tiểu Minh áp đi qua. Ngươi vượt biên giới, ngắm nhìn Trần Tiểu Minh, lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, không mang theo chút nào sinh khí, càng là ẩn giấu đi nhẹ nhẹ sát ý. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn lấy nam tử trước mắt, từ đối phương trong đôi mắt, nhìn ra một tia tham lam. Làm sao? Ngươi muốn động thủ với ta? Pha Lợi Duy Á nhìn lấy Trần Tiểu Minh lạ lẫm khuôn mặt. Không phải hắn quen thuộc chủ thần, tuy nhiên không rõ ràng cái nào vị chủ thần như vậy vận khí lưng. Cúp. nhưng không thể nghi ngờ cái này đều cho hắn cơ hội. Trần Tiểu Minh dạng này tồn tại, xem xét thì là vừa vặn luyện hóa chủ thần cách, dạng này trời lại khó gặp cơ hội bày ở trước mặt. Hắn lại làm sao có thể sẽ buông tha? Hừ, hôm nay ta liền dạy luyện ngươi quy củ. Trong miệng cười lạnh một tiếng, Pha Lợi Duy Á thừa dịp bất ngờ, trực tiếp động thủ. Hắn đã thấy một cái chủ thần cách sắp rơi vào trong tay của mình. Trung vị thần giết một hạ vị thần, vẫn là xuất kỳ bất ý. Hắn không tin một cái mới hạ vị thần có thể né tránh. Nhìn lấy hướng về chính mình tránh đi công kích, lại liếc mắt nhìn Pha Lợi Duy Á trong mắt vẻ tham lam. Không khỏi lắc đầu, địa ngục vẫn là ít hơn nữa một vị chủ thần đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.